em như trăng, một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười mời anh đưa em vào đời, và từ đó hai đứa mình quen nhau. Ngày đó nơi chúng mình em như trăng, một anh mắt nhỏ màu nước long lanh, một cuộc tình em cho anh ngày nào, và từ đó hai đứa yêu nhau. Em ơi, ngày yêu đó quê hương ly tan từ duyên đó, ra đi anh mang một mối tình, một cuộc tình quá hững hờ. Em ơi, ngày yêu đó ra đi em mang một duyên cầu tà áo xinh, một bức tranh tình còn mãi nơi anh, nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời, và anh mơ tới những ngày yêu. Anh mơ tới những ngày yêu.